Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Thánh Thể Cuối Cùng Rực Rỡ. Long Khúc Thương sắc mặt lập tức khẽ biến, cảm nhận được một chỉ này ở trong ẩn chứa uy lực. Rõ ràng đã vượt qua dự kiến, cuối cùng chẳng qua là nỏ mạnh hết đà, thánh thể thời đại đã qua. Nhưng rất nhanh, hắn chính là hừ lạnh một tiếng, trong miệng phát ra thét dài. Hư không tại lúc này chấn động lên, tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Rất nhiều thân ở tại giao trì bên trong nhân tộc thiên tài, giờ phút này đều là biến sắc, có chút càng là nhịn không được trong miệng ho ra máu. Dạng này âm ba công kích quá mức đáng sợ, bọn hắn căn bản là ngăn không được. Răng rác, Tiệt Thiên chỉ bị chấn nát, tại chỗ biến thành hư vô. Ninh Vân nhưng lại chưa dừng lại công kích, hắn thả người mà ra, ép về phía Long Khúc Thương. Cút, Long Khúc Thương trong miệng phát ra quát nhẹ. Đại thành thánh thể, cận thân có thể chém giết chân long. Bây giờ mặc dù không có dĩ vãng thực lực, nhưng nếu bị Ninh Vân cận thân, chính mình chắc chắn cũng khó có thể chống đỡ được đối phương thế công. Thân thể của hắn bay ngược, muốn cùng Ninh Vân kéo dài khoảng cách, đồng thời tại hắn toàn thân trên dưới bạo phát ra một loại sáng chói kim sắc quang mang. Này loại ánh vàng dọc theo hư không đi lên trôi nổi, sau đó đúng là diễn hóa thành một đầu cự long, thân thể như núi, chật ních vùng trời này. Cự lự thân thể dài đến ngàn trượng, xoay quanh tại trong trời cao, bỏ ra mảng lớn bóng mờ, khiến cho người không khỏi tê cả da đầu. Long ẩn náu chư thiên. Tại Long Khúc Thương một câu phía dưới, kim sắc cự long lập tức hướng phía dưới lao xuống tới. Nó há miệng thét dài, thanh âm chấn thiên động địa, liền hư không đều là tại thời khắc này bị loại kia đáng sợ sóng âm cho băng đến bại nứt ra. Hừ, Ninh Vân híp hai con ngươi, phát ra hừ lạnh, trong cơ thể linh hải tại giờ phút này cuồn cuộn, chín mạch đều chấn. Cho tới bây giờ, hắn đã là đem tu vi cho tăng lên tới quy khư cảnh sơ kỳ. Không thể không thừa nhận, Long Khúc Thương thân là long tộc thế hệ tuổi trẻ 10 đại cao thủ một trong. Có quy khư cảnh trung kỳ tu vi, Ninh Vân nếu đem thực lực đặt ở hóa linh cảnh cấp độ, căn bản là khó mà trấn áp được đối phương. Ông, trong tay, yêu uyên kiếm hiển hiện, hoành không phách chảm. Ninh Vân thẳng thắn thoải mái, chủ động nghênh hướng đầu kia lao xuống mà đến cự long. Ầm ầm, va chạm bên trong, cổ kiếm chi thế như có thể đoạn sơn hà, trực tiếp là chém nát cự long đầu. Hôm nay, ta muốn cho ngươi long máu nhuộm đỏ vùng hư không này. Bằng lãnh mà trong veo thanh âm từ Ninh Vân trong miệng phát ra. Hắn chấp yêu uyên kiếm xông tới. Long Khúc Thương không ngừng lấy đại thuật công sát tới, nhưng lại đều không thể đưa hắn bước cho lui. Kiếm mang lấp lánh, cuối cùng, Ninh Vân đi tới đối phương trước mắt, cự kiếm chém xuống, đem Long Khúc Thương cả người đều cho đánh bay ra ngoài. Phốp, hắn ho ra đầy máu, bị một kiếm trọng thương, nếu không phải có long tộc thể chất cường hãn, một kiếm này dưới đổi lại người bình thường, sớm đã bị mất mạng tại chỗ. Ta tới giúp ngươi. Thấy tình thế không ổn, một tên yêu tộc thiên tài gia nhập vòng chiến. Ông, vô tận yêu lực tràn ngập vòng trời, làm cho phương này hư không nhìn qua đều trở nên vặn vẹo lên. Tại cái kia yêu tộc thiên tài sau lưng, có một đôi tím cánh chim màu đen nổi lên, mở rộng ở giữa. Đúng là thổi lên một hồi đáng sợ lưỡi dao gió lốc, như kiếm cương muốn cắn giết Ninh Vân. Muốn chết. Ninh Vân trong mắt hàn mang lóe lên, cũng không đối Long Khúc Thương tiếp tục truy kích, mà là quay người để mắt tới tên kia yêu tộc thiên tài. Ông, ô mang lấp lánh bốn phương, Tây Thổ Trương Gia Vân sinh kích xuất hiện ở Ninh Vân trong tay. bị hắn mãnh liệt ném mà ra. Xì, hư không đều bị xuyên thủng. Kích thế như hồng, vắt ngang vòm trời. Phảng phất là có một nhánh thần tiễn theo cái kia xa xôi thái cổ tuế nguyệt bên trong bắn giết mà ra. A, máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết truyền khắp bốn phương. Sau một khắc, cái kia yêu tộc thanh niên chính là bị Ninh Vân một kích đính chết ở giữa không trung bên trong. Tại chỗ không có khí thế, lớn mật, lại dám ra tay giết người. Cổ tộc phương diện, rất nhiều người thiên tài sắc mặt kịch biến, trong mắt đều là nổi lên lửa giận, càng có người nhịn không được liền xông ra ngoài, trực tiếp thi triển ra đáng sợ đại thuật, muốn đem Ninh Vân đánh chết giết tại này. Sâu kiến há có thể lay tưởng, cùng đi đi, ta Ninh Vân thì sợ gì? Hắn phát ra quát chói tai, đem Vân Sinh kích triệu hồi, khác một tay cầm Yêu Uyên kiếm, phách chảm bốn phương, đem những công kích kia toàn bộ đều cho chém vỡ nát. Ngói cởi ra, âm âm, âm âm, đại chiến bùng nổ, trong trời cao không ngừng có kịch liệt gợn sóng năng lượng tán loạn, đem hư không đều cho diệt sạch. Tình cảnh như vậy, kinh trụ phía dưới tất cả mọi người. Thánh thể phong thái, cử thế vô song, dù cho là bị ma huyết phệ thân, nhưng giờ phút này, hắn đáng sợ, vẫn như cũ làm cho người kinh hãi. Này chính là thánh thể chỗ nở rộ cuối cùng rực rỡ. Hắn thời đại liền muốn kết thúc, tại Ly Uyên Sơn mạch hoành kích yêu đế hậu nhân. Hôm nay giao trì bên trong, càng là mang thương độc chiến cổ tộc bầy kiệt. Thành tựu như thế, cả thế gian khó tìm. Hết sức đa nhân khẩu bên trong phát ra thở dài, làm Ninh Vân liều chết đánh cược một lần mà thấy nội tâm chấn động. Thánh thể ánh sáng quá mức chói mắt, cho dù là cho tới bây giờ, cũng vẫn như cũ không kém gì người khác, tận hiện ra một loại thiếu niên thánh vương phong cách vô địch. Khục, khụ khụ, đại chiến bên trong, Ninh Vân bị bức lui ho ra máu. Đây đương nhiên là hắn cố tình làm, mắt chính là mong muốn để người ta biết, chính mình sắp chết, bây giờ đã là chân chính nỏ mạnh hết đà. Hắn muốn cho càng nhiều cổ tộc thiên tài gia nhập vào trong trận chiến đấu này. Tốt nhất cử chu diệt. Hắn đã đến cực hạn, mọi người cùng nhau ra tay. Hôm nay thề trảm nhân tộc thánh thể. Một tên bằng tộc thanh niên lên tiếng như vậy. Bây giờ vẫn như cũ là có một chút cổ tộc thiên tài chưa từng gia nhập vào trong chiến đấu tới. Bá bá bá, theo hắn một câu hạ xuống. Cuối cùng, những cái kia nguyên bản còn dự định tiếp tục đứng xa nhìn cổ tộc thanh niên. Tại do dự một chút về sau, cuối cùng cũng là dấn thân vào đến trong vòng chiến. 23 vị cổ tộc kỳ tài tề động, khí thế hung hăng, hôm nay tại giao trì vùng trời, hợp lại vây giết nhân tộc thánh thể, thề phải đánh chết đi Ninh Vân. Chết, Ninh Vân trong mắt hàn quang bùng nổ, cho tới bây giờ, chính mình không cần tiếp tục ẩn giấu. Trên người hắn, một cỗ ngút trời khí thế bùng nổ, làm cho phương thiên địa này càng thêm ám trầm rất nhiều. Vân Sinh kích bị hắn mãnh liệt ném mà ra, đem viễn không một tên thiên sư tộc kiều tử tại chỗ đánh chết. Hóa thành huyết vũ tung bay, vì sao tu vi của hắn, một chút cổ tộc thiên tài phảng phất nhìn ra mánh khóe. Giờ phút này nhịn không được nhíu mày, Ninh Vân càng chiến càng mạnh, như có không kiệt thánh lực ra thân, 23 người hợp lại. Vẫn như cũ không thể đưa hắn ép kềm chế được. Hồi quang phản chiếu thôi, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Có bằng tộc thiên tài hừ lạnh, hắn thấy Ninh Vân bị ma huyết phệ thân, không có khả năng thoát khỏi tử kiếp. Nhưng mà ngay tại thanh âm hắn vừa mới hạ xuống thời điểm, Yêu Uyên kiếm hoành không chém tới, Ninh Vân chẳng biết lúc nào đã là xuất hiện ở trước mắt. Tên này bằng tộc thiên tài bị đánh bay, cả người xương cốt bị loại kia lực lượng khổng lồ cho đứt đoạn. Tại chỗ liền không có sinh cơ, thánh thể thật là đáng sợ. đối mặt như thế sát cục, lại vẫn có thể liên tục đánh chết đi mấy người. Hắn thật chẳng lẽ có bất tử chi thân sao? Rất nhiều người nhịn không được thân thể phát run. Đây là một tái còn chưa chứng đế, cũng đã hiển thị rõ đế phong thái nghịch thế kỳ tài. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.